Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, nên đi làm chính sự. Phản hồi trang sách oanh, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên mây đen rậm rạp. Âm u trong tầng mây thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo tử sắc điện mang. Ầm ầm tiếng sấm cuốn mà qua. Cuồng phong hô khiếu thiên địa biến sắc, đối với những người khác mà nói, đây bất quá là một hồi phong bạo mưa tiến đến điểm báo. Nhưng Tả Nghị cảm giác được, lại là thế giới này đối với chính mình triển lộ ra cảnh giác cùng địch ý. Lang thần kỵ sĩ cương cổ hẳn là nhận được một tia thế giới chiếu cố. Cũng chính là cái gọi là khí vận, thổ dân. Nếu như hắn không có gặp được Tả Nghị, tương lai con đường phía trước không thể hạn lượng, nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là vô số trong thi thể một đống bùn nhão. Tại Long Thành cứ điểm quân coi giữ công kích đến, lang kỵ binh nhóm không thể đủ đoạt lại cương cổ thi thể. Ngược lại là tại rơi xuống địa chu vây để lại hàng trăm hàng ngàn cỗ thi thể. Sói cưỡi chủ lực đi theo bộ lạc quân đoàn rút lui, mang theo vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục, tin tưởng đi qua lần này thảm bại, bọn họ ở trong thời gian rất lâu cũng sẽ không rejuven binh đánh Long Thành cứ điểm chỗ này thiết. Bích thành lũy, mà một trận chiến này công đầu, không thể nghi ngờ là thuộc về Tả Nghị, với tư cách là một cái vừa mời tới man hoang dị giới nhân vật. Tả Nghị bởi vậy gặp được thế giới ý thức căm thù lại bình thường bất quá. Nếu như hắn không phải là mở ra dũng khí quần sáng để cho vô số người hỗ trợ chia sẻ, tình huống tất nhiên hội nghiêm trọng rất nhiều. Đây cũng là hắn không có truy sát lang tộc không kỵ sĩ nguyên nhân. Giết đến càng nhiều càng phiền toái. Bây giờ còn toán hào. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn mù mịt trùng điệp thiên không, chuẩn bị phản hồi cứ điểm, nên đi làm chính sự. Giống, ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ bên trong từ cao không hướng phía hắn lao xuống, thò ra sắc bén nanh vuốt. Tả Nghị thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt tại vị trí cũ tiêu thất, làm cho đối phương đánh lén rơi xuống cái không. Tập kích Tả Nghị rõ ràng chính là lang thần kỵ sĩ cương cổ đầu kia Griffin tọa kỵ. Mất đi thuần phục chủ nhân, nó không có giống khác đồng loại như vậy tứ tán bỏ chạy, mà là tìm cơ hội ý đồ vì cương cổ báo thù. Ở trong man hoang thế giới, Griffin là tương đối cường đại man thú. Thú tộc từ trước đều có thuần dưỡng Griffin hành động tỏa kỵ truyền thống. Griffin không kỵ quân đoàn là bọn họ chống lại tinh linh đế quốc trọng yếu pháp mã. Sau đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Chỉ bất quá Griffin tiêu hao kinh người. Nộ phong bộ lạc là thú tộc đại bộ lạc, mấy trăm năm tích lũy tài phú cũng vẻn vẹn chỉ đủ duy trì một chi không kỵ đoàn quy mô. Lang thần kỵ sĩ cương cổ này đầu Griffin so với Griffin khác tới càng thêm cường tráng cùng thần. Tuột, nó vồ hụt về sau nhanh chóng thay đổi phương hướng, lập tức một lần nữa tập trung vào cự ly không xa Tả Nghị. Mở ra miệng lớn dính máu hướng phía người sau táp tới. Giống, đáng tiếc công kích của nó lần nữa thất bại. Tả Nghị vỗ cánh trong chớp mắt hướng lên nâng cao, sau đó nhanh chóng đáp xuống ở trên lưng của nó. Griffin phía sau lưng lắp ráp chuyên môn yên tòa, rất rộng rất thoải mái, dung nạp tầm 2-3 người đồng thời cưỡi đều không có vấn đề. Yên tòa hai bên trả lại cố định lấy dung nạp túi, dùng để chở 5 vũ khí cùng đồ ăn, vật phẩm, bị Tả Nghị cưỡi ở trên đảm nhiệm. Griffin vừa sợ vừa giận, nó kiệt lực thay đổi to lớn sư đầu muốn đi cắn Tả Nghị, đồng thời ở trong không bay loạn muốn đem Tả Nghị vãi đi ra. Nhưng mà này đầu Griffin cũng không biết, Asaet thế giới kiến tập kỵ sĩ muốn trở thành chức vị chính kỵ sĩ, nhất định phải thông qua kỵ sĩ khảo hạch. Trong đó nhất hạng trọng yếu phi thường khảo hạch nội dung chính là tự mình phục tùng một đầu cường hãn tọa kỵ. cưỡi ngựa kỹ thuật cùng ngự thuật là kỵ sĩ nhất định phải nắm giữ kỹ năng, mà Tả Nghị tại hai phương diện này đều sớm đã đạt đến cấp đại sư tầng thứ. Lấy hắn hiện tại thánh vực kỵ sĩ thực lực cảnh giới này, đầu Griffin dãy giụa phản kháng quả thật chính là chê cười. Thần phục hoặc là chết. Tả Nghị vững vàng địa cưỡi Griffin, đồng thời dùng tinh thần lực lượng hướng nó truyền đi ý niệm của mình. So sánh Tả Nghị tinh thần ý chí, Griffin chống cự chi tâm liền yếu đến đáng thương. Tại vùng vẫy sau một lát, nó phục tùng tại sinh mệnh bản năng, lựa chọn thần phục. Tả Nghị tinh thần ý thức rất thuận lợi theo sát Griffin linh hồn hoàn thành kết nối, cũng ở phía sau người chỗ sâu trong in dấu hạ xuống ấn ký. Tinh thần ấn ký trừ phi bị lau đi, bằng không này đầu Griffin đối với hắn độ trung thành đem khóa chặt tại tối cao. Griffin không được cuồn cuộn bay loạn, ngoan ngoãn dựa theo Tả Nghị ý đồ hướng bên trong cứ điểm đáp xuống. Không muốn xạ kích, Long Thành cứ điểm thủ vệ giả nhóm một hồi luống cuống tay chân. May mà bộ chỉ huy mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt hạ xuống, cho nên không có cái nào mắt mù nhược trí ra hỏa đối với Griffin tiến hành công kích. Mà giờ này khắc này, tiếng hoan hô đã ở trên tường thành vang lên, càng ngày càng nhiều thủ vệ giả gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Long Thành cứ điểm tự kiến tạo đến nay, gặp phải lang tộc vô cùng nhiều lần công kích, đại công thành chiến liền bạo phát 5-6 lần. Lần này quy mô lại càng là chưa từng có, nộ phong bộ lạc có thể nói là khuynh xào xuất động. Y theo trước kia trận điển hình, cho dù Long vệ quân có thể lần nữa đánh lui lang tộc, trả giá cao cũng sẽ không nhỏ. Trận chiến tranh này có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Kết quả vừa mới đấu võ không đến nửa giờ, lang thần kỵ sĩ vẫn lạc, lang tộc quân đoàn kẹp lấy cái đuôi chạy, thủ vệ giả một phương tổn thất lại phi thường nhỏ. Đại thắng, tại cùng lang tộc đối kháng nhiều năm như vậy, Long vệ quân chưa từng có như vậy hãnh diện qua. Mọi người thỏa thích địa chúc mừng. Tả Nghị khống chế lấy Griffin, đáp xuống đồng long trước mặt của tử quán. Đang tại người đi trên đường phố cuống quýt trốn được một bên. Bọn họ dùng kính nể ánh mắt của vô cùng nhìn xem Tả Nghị cùng Griffin. Trốn ở góc hẻo lánh biên thì thầm to nhỏ địa tiến hành nghị luận. Tả Nghị từ Griffin trên lưng nhảy xuống tới, gõ tửu quán đóng chặt đại môn. Đại nhân, mở cửa tửu quán lão bản run giọng hỏi, xin hỏi có cái gì phân phó? Tả Nghị tiện tay ném cho hắn mấy mai kim tệ, cho ta tới chén rượu mạch, lại mang ăn chút gì điểm. Tử quán lão bản vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi xổm cửa nhà mình Griffin, không ngớt lời hồi đáp. Hảo hảo, ngài xin chờ một chút. Hắn không có mắt thấy Tả Nghị đánh chết thép cổ một màn, nhưng là biết Tả Nghị không phải là hạng người bình thường. Vị này tử quán lão bản tự mình cho Tả Nghị bưng tới tử thủy cùng đồ ăn. Tả Nghị ngồi ở tới gần cửa trên vị trí vừa ăn biên đợi. Trả lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối nghiêu ma thịt ném cho Griffin. Dựa theo Asaet thế giới tiêu chuẩn, này đầu Griffin giai vị cũng không cao, chỉ sợ cận chiến chém giết, không có thiên phú kỹ năng, nhìn xem rất dọa người. Chân thực sức chiến đấu cũng không cao, nhưng ở phục tùng trong quá trình, Tả Nghị phát hiện nó là có rất lớn đề thăng không gian. Bởi vậy cầm thái khắc khẩu phần lương thực lấy ra cho ăn. Nếu vận khí có thể, như vậy này đầu Griffin rất có thể đột phá hiện hữu tầng thứ cũng diễn sinh ra thiên phú năng lực, đề cao sâu sắc thực lực của nó. Tả Nghị đương nhiên cũng không chênh lệch nó điểm này trợ lực. Nhưng nó quá yếu, như thế nào có tư cách trở thành thánh kỵ sĩ tọa giá? Đại nhân, Griffin ăn như hổ đói địa vừa mới cắn nuốt mất một đại điều nghiêu ma thịt. Bon liền vội vàng chạy tới, hắn vừa rồi cũng ở trên tường thành, nhìn tận mắt Tả Nghị đại phát thần uy trưởng khống chiến cuộc. Lúc này đối với Tả Nghị đã đạt tới sùng bái cấp.